Chương 2096, Biến thân. Sa mạc cự nhân. Trần Phong lời này thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo, quá ngang, thật giống như Trần Phong chỉ là vì câu nói này mới tùy tiện luyện đến cựu tinh vũ vương. Cái này giống như là một cái thanh thúy cái tát, hung hăng đánh vào Hách Liên cuồng sắt trên mặt. Hắn giữ tợn cười một tiếng, tốt, hoát con, ngươi rất tô tờ, như vậy ta ngược lại muốn xem, chúng ta đến cùng ai mạnh hơn. Hắn tựa hồ còn có át chủ bài chưa từng xốc lên, lúc này căn bản không hoảng loạn, chỉ là hơi có kinh ngạc mà thôi. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị Trần Phong nghiêm nghị cắt ngang, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, tiếp ta một chiêu nói. Trần Phong cả đời gầm thét, sau một khắc, hắn tay phải từ bên trên mà xuống, vừa mãnh liệt vô cùng, tay trái từ đuôi đến đầu, âm nhu lạnh lùng. Thoáng qua ở giữa, âm dương giao thái, hai cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tụ hợp, trên thân thể hào quang màu vàng sẫm phun trào. Hàng long la hán chi lực đột nhiên xuất hiện. Tại phía sau hắn cái kia gần như vô cùng vô tận hào quang màu vàng sậm bên trong, 1.999 đầu cự long gầm thét thanh âm đồng thời vang lên, cái này to lớn vô cùng gầm thét thanh âm, trực tiếp chấn động toàn bộ trên quảng trường, trái tim tất cả mọi người nhảy đều là loạt như vậy một đoạn. Không ít người tức thì bị chấn động đến oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đám người hét lên kinh ngạc, thiếu niên này dùng công pháp gì mạnh mẽ như thế, chỉ là âm thanh cũng đủ để cho ta chủng loại bản thân bị trọng thương. Sau một khắc, trên trời hồng vân ngưng tụ, đại địa phía trên vết nứt xuất hiện. Sau đó, thiên thạch rơi xuống, dung nham phun trào mà lại, cái kia vết nứt vỡ ra phạm bốn phía, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa quảng trường. Đám người mắt thấy một vết nứt xuất hiện, bên trong đỏ quang thiểm thước, dung nham ngưng tụ, chỗ nào còn không biết đạo hung hiểm vô cùng, các nàng tranh thủ thời gian nhao nhao triệt thoái phía sau, bối rối tới cực điểm. Đám người càng là kinh hãi. Hắn một chiêu này uy lực quá mạnh, Hách Liên cuồng sắt cũng là bỗng nhiên biến sắc. Lúc này, thiên thạch đã ầm vang rơi xuống, Hách Liên cuồng sắt mặt ngoài thân thể hiện lên một vòng như là đại sa mạc một loại hào quang màu vàng đất, phát ra một tiếng thê lương gào thét, song quyền hung hăng oanh kích mà ra, chính là đụng vào cái kia thiên thạch chi khía cạnh. Oanh một tiếng, thiên thạch trực tiếp nổ nát vụn, sau đó, Hách Liên cuồng sắt thân thể thất tha thất thể, trực tiếp rút lui mấy bước. Sau một khắc dung nham quét sạch, trực tiếp đánh vào trên thân thể hắn, lại là đem hắn vọt lên đến trọn vẹn hơn ngàn mét cao. Mà khi thiên thạch phá nát, dung nham biến mất thời điểm, Hách Liên cuồng sát mới từ trên bầu trời rớt xuống. Lúc này, ban nãy đài cao nơi ở, đã thành một mảnh dung nham đám cháy. Mà Hách Liên cuồng sát, nằm ở nơi đó, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, hắn đã là bị Trần Phong đánh thành trọng thương. Phía dưới tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Bị thương nặng đại vương lại bị đánh bị thương nặng tiểu tử này, thực lực kinh khủng bậc nào a, đại vương chính là cựu tinh vũ vương sơ kỳ thực lực, vậy mà lại bị hắn đánh trọng thương. Bọn hắn lúc này nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã không chỉ là e ngại cùng kiêng kỵ, mà là tràn đầy như là đối đãi ngày thần đồng dạng khủng hoảng cùng sùng kính. Thiếu niên này cường đại, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của bọn hắn, mà cái kia vạn quỷ khóc, càng là dọa đến sắc mặt thảm bạch, toàn thân run rẩy. Hắn sung nhìn lấy, tựa hồ tại tìm kiếm chạy trốn con đường. Hắn hiện tại đối Trần Phong, căn bản ngay cả một tơ một hào chiến đấu đều không có, nhân vi Trần Phong quá mạnh. Ngay cả cựu tinh vũ vương sơ kỳ Hách Liên cuồng sát đều không phải là đối thủ của hắn, mình lại làm sao có thể địch nổi hắn đâu. Hách Liên cuồng sát bị thương thật nặng, nhưng hắn lại không có chút nào bối rối, trong mắt tràn đầy chỉ là hoán độc. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, hoát con. Xem ra ngươi là đang ép ta dùng tuyệt chiêu tốt, đã dạng này, như vậy ta liền thành toàn ngươi nói. Hắn bỗng nhiên phát ra trận trận gầm thét thanh âm, tiếng giống giận dữ càng lúc càng lớn, đến sau cùng không giống như là hắn phát ra âm thanh, giống như là trong cơ thể hắn có một đầu cự thú đột nhiên giác tỉnh. Sau đó, hắn giang hai cánh tay, trên thân thể, hào quang màu vàng đất điên cuồng phun trào, tiếp theo, cái kia hào quang màu vàng đất tựa hồ đạt được đại địa thâm sử cộng minh nào đó cùng đáp lại. Điên cuồng chấn động. Hào quang màu vàng đất từ từ đúng là tại phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo vô cùng cự đại hư ảnh. Sau một khắc, cái này đạo hư ảnh bỗng nhiên đầu nhập vào Hách Liên cuồng sắt trên thân thể. Sau đó, cũng chỉ gặp Hách Liên cuồng sắt thân thể điên cuồng tăng trưởng, điên cuồng biến lớn. Trong nháy mắt, hắn liền từ cao hơn 3 mét biến thành trọn vẹn hơn 4.000 mét độ cao, trọn vẹn hơn 4.000 mét tiếp thiên liên địa một cái cự nhân. Cái này cả tòa cuồng sa bộ lạc chỗ đại sơn, đều tựa hồ bị hắn giẫm tại chân dưới, phía dưới người nhao nhao phát ra không dám tin gào thét. Đây là cái gì? Ta cảm ứng được lúc này đại vương thực lực đã là từ cựu tinh vũ vương sơ kỳ tăng lên tới cựu tinh vũ vương trung kỳ nguyên lai. Đại vương lại còn có dạng này nhất môn cường đại thủ đoạn đại vương. Đây là cái gì lực lượng lại có thể trực tiếp tăng lên thực lực ngươi một cái cấp bậc? Lần này đại vương cũng là bị tiểu tử này cho ép, trước đó thế. Nhưng là chưa từng nghe nói đại vương dùng qua cái này nha. Mà có cái kia cùng xa bộ lạc người thì là dương dương đắc ý, mang theo huyền diệu lớn tiếng cười nói, cái này chính là đại vương huyết mạch phụ thể. Cái gì huyết mạch phụ thể? Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, các ngươi còn không biết nói. Cái kia cùng xa bộ lạc người đắc ý cười ha ha nói ra, các ngươi đều biết nói chúng ta cùng xa bộ lạc đó là cự nhân hậu duệ, lại không biết nói chúng ta tổ tiên đến tuột cùng là loại kia cự nhân. Nói cho các ngươi biết, chúng ta tổ tiên đúng vậy từng tại trăm va nở năm trước đó xưng hùng đại mạc, tạo dựng lên vô cùng cường đại thế lực sa mạc cự nhân. Cái gì sa mạc cự nhân? Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Nguyên lai, cùng xa bộ lạc tổ tiên lại là sa mạc cự nhân, bọn hắn lại có sa mạc cự nhân huyết mạch, khó trách cùng xa bộ lạc mỗi một người đi ra, đều có phi thường cường đại thực lực. Ánh mắt mọi người bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Trước đó nói chuyện cùng xa bộ lạc người càng là đắc ý, tràn ngập huyền diệu nói ra, chúng ta phổ thông cùng xa bộ lạc tộc nhân, có thể kế thừa tổ tiên 1% huyết mạch, thế là tốt rồi. Có thể kế thừa 1/10 huyết mạch, cũng đã là có thể xưng là thiên tài mà đại vương, chính là chúng ta trong bộ lạc hiếm thấy thiên tài. Hắn vợ ơ y ma kế thừa khoảng chừng tứ thành huyết mạch, cho nên huyết mạch biến thân về sau, thân cao có thể đạt tới 4.000 mét. Bởi vì lúc trước sa mạc cự nhân đều có vạn mét độ cao sa mạc cự người huyết mạch, cái này 6 cái chữ, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn nhìn về phía giữa sân, các ngươi nói, hiện tại đại vương cùng Trần Phong ai mạnh hơn? Ta cảm thấy vẫn là đại vương, bởi vì đại vương lực lượng bây giờ cùng khí thế rõ ràng so Trần Phong mạnh hơn một cái cấp bậc không sai, ta cảm thấy cũng thế, đại vương sử dụng huyết mạch phụ thể về sau. Nhất định có thể đánh giết tên mắt con này. Bọn hắn nhất trí nhìn suy Trần Phong, đều cho rằng Hách Liên cuồng sắt càng thêm cường đại.